Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1563, chương 112. Trận chung kết đêm trước, người năng lượng vượt quá người tưởng tượng. Robert hiện tại thì có cảm giác như vậy. Hắn nguyên bản cho rằng Sawamura Aizun có thể cho hắn giúp khó khăn phi thường có hạn, tuyệt đại đa số sự tình còn cần chính hắn đi chạy đi làm. Vạn vạn không nghĩ tới Sawamura vừa ra tay dĩ nhiên có tác phẩm lớn như vậy. Quảng cáo tài trợ những chuyện này căn bản là không cần sầu, nhân gia chính mình liền đưa tới cửa. Hơn nữa còn không chỉ là một nhà, liền ngay cả tiếp sóng đài truyền hình cũng thật giống là thương lượng được rồi như thế, chủ động tiến tới gần. Vào lúc này Robert mới ý thức tới trong tay mình đến tột cùng nâng một cái thế nào đại bảo bối. Xây đô cao trung Sawamura Aizun trong tay ngắt lấy này hai tấm bài, hắn hoàn toàn có thể cố gắng thao tác một phen, chuyện kế tiếp sẽ trở nên phi thường thuận lợi. Robert không hoài nghi chút nào điểm này. Chuyện này qua đi, nghĩ đến hắn cũng có thể được lớn vô cùng vật chất khen thưởng, nhưng là hiện tại Robert nhưng một chút đều hài lòng không đứng lên, ngược lại trong lòng hắn ảo não đều muốn chết rồi. Trước kia hắn vẫn không cảm giác được, mãi cho đến hiện tại hắn mới ý thức tới chính mình đến tột cùng làm mất đi bao lớn một cái kỳ ngộ. Nếu như Robert có thể thông qua chuyện này cùng Sawamura Aizun trở thành hợp tác đồng bọn, thậm chí trực tiếp ký xuống Sawamura, như vậy hắn cỏ môi giới cuộc đời nhất định sẽ có biến hóa, thoát thai hoán cốt, coi như một lần trở thành trong truyền thuyết cỏ môi giới cá sấu lớn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hiện tại cơ hội đó ngay ở trước mắt hắn, trốn coi như chuyện này làm thành, hắn cuối cùng có thể có được một ít vật chất khen thưởng, cùng sự tổn thất của hắn so ra cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đề nghị hết thảy tài trợ thương đi hiện trường quan sát xây đô cao trung trận chung kết. Có điều là Robert linh quang lóe lên ý nghĩ, nếu hắn cũng đã không có cơ hội trở thành Sawamura Aizun cỏ môi giới, như vậy cái khác tôm tép nhỏ bé cũng mơ tưởng được cơ hội, hắn cũng không ngại nhờ vào đó một lần đem Sawamura tiếng tăm triệt để đẩy ra. Đây chính là nhân tính. Nếu như cuối cùng cùng Sawamura Aizun ký kết chính là một cái nào đó cái cỏ môi giới cá sấu lớn, Robert trong lòng sẽ dễ chịu nhiều. Nếu không, hắn nửa đời sau chắc chắn sinh sống ở ảo não cùng hổ thẹn bên trong, chính hắn đều cảm giác xin lỗi chính mình. Làm Sawamura Aizun chiếm được tin tức này thời điểm, một mặt ngạc nhiên sự tiến triển của tình hình với hắn trước kia ý tưởng sai lệch rất lớn. Đặc biệt là những kia thương mại đầu sỏ, mặc kệ Sawamura hỗn đến một bước nào, ở những kia chân chính đầu sỏ trong mắt, hắn đều thuộc về tôm tép nhỏ bé. Ở những người kia trong mắt, tiền tài đã trở thành một đống con số, cũng chính là Hirota phụ thân hắn loại này không trên không dưới mới sẽ liều mạng truy đuổi. Những người khác không hẳn sẽ làm như vậy, vì lẽ đó Sawamura vẫn cho rằng Hirota ra là phi thường lý tưởng đối tượng hợp tác. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể gây nên những kia đầu sỏ chú ý, càng không nghĩ đến sẽ nhanh như thế. Kỳ thực này cũng không khó lý giải, Sawamura trước chưa từng có tiến vào những kia chân chính phú hào trong mắt là bởi vì cấp bậc của hắn không đủ, nhưng coi như là những phú hào kia trong tay bọn họ tiền cũng không phải gió to quát đến, mà là một điểm tích góp lên. Nói đến bình thường kinh doanh, bọn họ cùng phổ thông xí nghiệp kỳ thực cũng không có quá to lớn phân biệt, đồng dạng cần tìm siêu sao làm đại ngôn, chỉ bất quá bọn hắn bình thường sẽ không đi tìm thể dục siêu sao, bởi vì thể dục siêu sao ở hết thảy siêu sao bên trong nổi tiếng là thấp nhất, thậm chí cũng không bằng. Mà hiện tại Sawamura biểu hiện ra không giống nhau tiềm lực, những người kia tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, đặc biệt là cùng Bắc Mỹ Dream Team luyện tập thi đấu. Câu nói như thế này để đầy đủ kính bảo, rất có thể gây nên một đám bên trong nhị thiếu năm hứng thú, chỉ cần là bọn họ cảm thấy hứng thú. Những kia thương mại đầu sỏ tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú những thứ đồ này không phải Sawamura. Có thể nghĩ rõ ràng, hắn cũng là chẳng muốn xử lý đến xem so tài liền đến xem so tài đi. Loại tình cảnh này, Sawamura Eijun cũng không phải là không có gặp ở kiếp trước thời điểm. Sawamura nhìn thấy loại này thủ phủ, phú hào, đầu sỏ, còn có thể cao liếc mắt nhìn hắn cũng không nói lên được là nguyên nhân gì. Luôn cảm giác những người này đặc biệt lợi hại, chính mình cần tôn trọng mãi đến tận đụng tới một người bạn. Ở người bạn kia chỉ đạo dưới, hắn mới đã thấy ra lần đó là một cái có người nói đặc biệt có tiền trùm tài chính. Xin bọn họ trong câu lạc bộ người ăn cơm mọi người đều tỉ mỉ trang phục. Từng cái đổ xô tới, chỉ có Sawamura người bạn kia lười biếng nằm ở trên giường của chính. Mình không muốn động, ngươi làm sao không đi? Sawamura hiếu kỳ hỏi hắn, ta tại sao muốn đi? Bằng hữu nghi hoặc hỏi ngược lại, đối phương nhưng là toàn bộ Bắc Mỹ xếp hạng thứ 5 phú hào. Coi như ở thế giới bên trong cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, Sawamura một mặt khó mà tin nổi. Nói rằng, vậy ta đi ăn cơm, hắn có thể đem hắn tiền cho ta không? Đương nhiên không thể, vậy ta còn đi làm gì? Nếu có thể đây, vậy ta đều thành như vậy ghê gớm phú hào, ta còn hầu hạ hắn làm gì? Sawamura bị đổ không nói gì, hắn cũng không biết. Đây là ở lưới lên truyền ra một cái tiết mục ngắn, có điều không thể không nói. Cái này tiết mục ngắn vẫn rất có triết lý từ đó về sau. Sawamura đối với phú hào hai chữ này xem cũng là tương đối nhạt, đương nhiên. Đây chỉ là Sawamura một cái tâm thái của người ta. Cũng không có nghĩa là Seido cao trung tất cả mọi người tuyệt đại đa số tiểu đồng bọn nhi. Nếu như biết tin tức này, nhất định sẽ có không giống nhau biểu hiện bảo hiểm đề. Sawamura Eijun cũng liền chưa nói cho bọn hắn biết Hakuryu cao trung không phải là cái gì hạng dễ. Nhàn, nếu như Seido cao trung CLB bóng chày những này các bạn nhỏ là mang theo tâm lý gông xiềng lên sân, như vậy bọn họ cũng rất khó thắng lợi, đặc biệt là Sawamura hiện tại trạng thái. Đối phó Hakuryu cao trung vừa vặn có chút chịu thiệt, hắn liền càng không hy vọng ngày càng rắc rối. Trận chung kết bắt đầu trước một ngày buổi tối, Miyuki Kazuya cùng Sawamura hai người thương lượng chiến thuật. Một, ngươi hiện tại trạng thái đối phó Hakuryu cao trung lực cơ động thật giống có chút thiệt thòi chứ, Miyuki hờ hững phân tích nói, đem cuộc tranh tài này giao cho Furuya Satoru cũng có thể. Hắn đúng là bằng lương tâm kiến nghị. Hiện tại Sawamura Eijun chưa hề hoàn toàn nắm giữ hắn Breaking Ball. Cùng Hakuryu như vậy đội ngũ đá thi đấu, cũng không thể khiến người ta an tâm lại quá 2 tháng. Nên sẽ tốt hơn rất nhiều vào lúc ấy Sawamura Vinh. Có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước, Miyuki thậm chí cho rằng, chỉ có đến vào lúc ấy, Sawamura Eijun mới có thể thực sự trở thành đại ma vương thần chặn sát thần. Phật chặn giết Phật loại kia phía trên thế giới này có thể chân chính gây nên Sawamura đàn hồi đồ. Vật cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng người khác nói cho hắn nói, hắn không được chính là một người trong đó, chính hắn chủ động thoái nhượng là một chuyện. Nên có người nói cho hắn không được thời điểm, lại là một chuyện khác, ta không thành vấn đề. Sawamura không chịu thua nói rằng, so sánh, Miyuki cũng là không thể làm gì, đón lấy thi đấu liền không thể lại dùng cổ quái cầu làm trụ cột. Ném bóng, không thể làm gì không quan trọng lắm, nên nói cho Sawamura Eijun, hắn nhất định phải nói ra Hakuryu cao trung tuyển thủ tốc độ đều cực kỳ nhanh. Nếu như Sawamura lại lấy cổ quái cầu làm trụ cột ném bóng, rất khả năng bị đối phương đánh lén. Phải biết khoảng thời gian này Hakuryu cao trung liên tiếp cùng toàn quốc đỉnh cấp hào đập chủ lực thi đấu, thực lực tăng nhanh như gió, lợi hại Seido cao trung muốn theo người ta PK. Vẫn đúng là cần phòng bị này một tay mới được. Sawamura gật gù, điểm này hắn đương nhiên cũng biết, có điều trong xương không chịu thua sức mạnh tới. Sawamura cũng là quản không được nhiều như vậy, không thể dùng quái bình thường phích cầu, hay dùng cổ quái cầu biến đổi cùng bóng thẳng. Nói là nói như vậy, kỳ thực cổ quái cầu biến đổi cũng chịu đến lớn vô cùng hạn chế. Sawamura chính muốn ném thoại, cũng chỉ có thể lấy bóng thẳng làm trụ cột, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Sawamura cái kia tự tin tràn đầy dáng vẻ, rõ ràng ảnh hưởng đến Miyuki Kazuya. Hắn nghi ngờ hỏi, chung quy phải đến trên sàn thi đấu mới biết, Hakuryu cao trung. Bởi vì Sawamura Aizun cái này hồ điệp đập cánh. Cái này trường học sớm cùng Seido cao trung có không ít gặp nhau, bọn họ vận mệnh cũng theo phát sinh biến hóa rất lớn, hiện tại cái này đội bóng thực lực là phi thường cao cường. Liền ngay cả Sawamura cùng Miyuki cũng không dám có chút bất cẩn, suốt đêm không nói chuyện. Nháy mắt liền tới Kanto đại hội trận chung kết bắt đầu, tháng ngày chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên, người ta tấp nập này một ngày Gunma Metropolitan sân bóng có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Người lít nhà lít nhít chen ở trên khán đài, rõ ràng vượt qua khán đài dung lượng, chờ đến Robert bọn họ chạy tới thời điểm. Trực tiếp há hốc mồm, bọn họ là thi đấu bắt đầu trước 10 phút chạy tới hiện trường. Có thể vào lúc này trên sân bóng đã không có chỗ trống, có lẽ có như vậy mấy cái cá lọt lưới. Thế nhưng ở 36.000 trong đám người tìm kiếm cái kia mấy cái không vì, không khác nào mò kim đáy biển, điều này cũng quá đồ sộ đi. Cứ việc Hirota trước ở TV tiếp sóng lên cũng xem qua cảnh tượng như vậy, có thể cái kia dù sao cũng là ở TV tiếp sóng lên, cách TV màn hình, coi như nhìn thấy người ta tấp nập, bản thân cũng không có như vậy cảm xúc chân chính đứng ở trong đám người. Lấy một cái khác thị giác đến xem kỹ hôm nay cuộc tranh tài này, cảm giác hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là Sekishin huynh đệ hội mang đến cái kia mặt trống lớn. Nguyên bản ở trên TV xem thời điểm đã là phi thường đồ sộ, hiện tại hiện trường vừa nhìn, đâu chỉ là đồ sộ a, quả thực chính là kinh người. Dòng dã một mặt khán đài đều bị Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân người chiếm lấy rồi, bọn họ người tốt vô cùng. Nhận biết, ăn mặc thống nhất quần áo, xem ra thật giống như chân chính quân đội như thế. Đặc biệt đồ sộ Hirota theo bản năng nuốt ngụm nước bọt khi hắn hiện trường nhìn thấy Sawamura. Sức hiệu triệu thời điểm, một cái lớn mật ý nghĩ liền xông ra, phải biết đứa bé này hiện ở cấp 3 có thể vẫn không có tốt nghiệp, sự nổi tiếng của hắn cũng đã đạt đến phi thường trình độ khủng bố, tuy nói fan bảng xếp hạng số liệu cũng không nhất định hoàn toàn tin cậy, nhưng này cũng là một cái trọng yếu tham khảo. Ủng có như thế nhân khí, cũng xác thực trị cho bọn họ gia tăng đầu tư có ý nghĩ như vậy. Không chỉ có riêng là Hirota, theo cùng nơi đến mấy cái người đầu tư tương tự có ý nghĩ như thế, đến tin tức thời đại. Một cái danh từ bắt đầu xuất hiện, vậy thì là cái gọi là fan kinh tế. Kỳ thực ở đảo quốc, fan phát triển kinh tế còn muốn càng sớm hơn một ít, này chủ yếu bắt nguồn từ hai cái đặc biệt lớn manga íp cái kia hai cái íp, thậm chí có thể chiếm được toàn quốc kinh tế 1% đến 2%, phải biết đảo quốc GDP ở toàn thế giới cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu, có thể ở thế giới 3 vị trí đầu GDP bên trong chiếm cứ 1% đến 2% số lượng, đây chính là fan kinh tế chỗ đáng sợ. Chỉ có điều trước tất cả đều là 2D, lần này thay đổi chân nhân không biết có thể tạo thành bao lớn náo động. Kỳ thực mọi người trong lòng ai cũng không có phổ, có điều cái này tập trung vào lại không cao, hoàn toàn có thể thử một lần, mà chỉ cần thả ra lá gan đánh cược. Bọn họ không phải là không có như vậy tư bản muốn đem một người bao tác thành quốc đỉnh cấp thiên hoàng siêu sao, cần thiết thành phẩm cũng không bằng người nhóm tưởng tượng lớn như vậy, trong này có không ít đồ vật cũng có thể thao Tác Hirota ở trong lòng ám thầm nghĩ Hirota xí nghiệp đã phát triển đến một bình cảnh. Cần gấp tìm cơ hội đột phá trước mắt chính là một cơ hội, tuy nói đem hy vọng đều ký thác ở trên. Người một người, có chút mạo hiểm nhưng từ tập trung vào, cũng có thể thu hoạch lợi nhuận đến suy tính này là phi thường đáng giá. Hirota dự định không có. Cùng bất luận kẻ nào nói, trên sân bóng Sawamura cũng vô tâm để ý tới từ khi hắn vừa ra sân. Xung quanh liền vang lên cho hắn cố lên khẩu hiệu hôm nay Seido cao trung phái ra đội hình cùng. Trước so ra, cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt Kanto đại hội quán quân. Hàm kim lượng tuy rằng không bằng Koshien xuất sắc nhưng dù gì cũng là phi thường có ý nghĩa cùng. Giá trị một cái cúp Seido cao trung là tuyệt đối không thể từ bỏ, vì lẽ đó cuộc tranh tài này bọn họ phái ra toàn bộ đội hình xuất phát cũng chính là số 1 đến số 9 nói rõ muốn cùng đối phương chết. Khái Hakuryu cao trung cũng giống như vậy, ở tỉnh Gunma cử hành thi đấu. Bọn họ chính là hoàn toàn xứng đáng chủ nhà cùng Inashiro Industrial cao trung thi đấu. Cuối cùng bọn họ mặc dù có thể hoàn thành vượt lại rất lớn, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ có sân. Nhà ưu thế hiện tại cách thành quán quân chỉ kém tới cửa một cước. Hakuryu cao trung tuyển thủ là bất luận làm sao cũng không thể tặng cho Seido vì cuộc tranh tài này. Bọn họ thậm chí không tiếc làm ra lớn vô cùng điều chỉnh, nói thí dụ như nguyên bản đánh đập thứ 3. Mimkatsuo Ichiro vào lúc này liền điều chỉnh đến tiên phong an bài như thế. Phi thường thú vị hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.